AOV, Học viện Liên Quân. Chương 138, Phòng bếp hát trọn vẹn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Quy Lần nhanh tay mò mẫm bộ ngực cực kỳ ngạo nhân của cô. Dùng sức xoa bóp, uốn nắn các dạng, với lớp áo thun mỏng ngăn cách ở giữa càng khiến anh khó kiềm chế. Thầy B, buông em ra đờ, được không? Amelie run run cầu xin. Tâm trí trở nên hoảng sợ khi giữa hai chân cảm nhận được tiểu đệ cứng rắn sau lớp quần của Quy Lần. Anh bắt đầu di chuyển, mà sát nhẹ với kiều đồn từ người phía trước. Ngay lập tức, một loại khoái cảm lạ lẫm ở dưới truyền tới khiến Quy Lần không tự chủ mà thân thể căng cứng lên. Amelie cũng khó chịu kêu. Lãnh địa của cô không chỉ bị một vật vừa cứng vừa nóng chạm vào, mà còn quẹt qua quẹt lại. Lực đạo càng lúc càng mạnh, vô tình làm thú tính trong người Quy Lần bành trướng. Hạ thể ma sát mạnh thêm, khoái cảm nhờ đó truyền tới dồn dập. Anh muốn em, Amelie. Quy Lần thở một hơi vào bên tai Amelie. Bàn tay nghịch ngợm luồng vào áo thun rồi dễ dàng chút bỏ áo ngực của cô nàng xuống sàn. Cây ếch, không, Amelie hét lên. Cô đem toàn bộ lực đẩy mạnh Quy Lần ra, vội trốn sang một bên, lấy tay che cảnh xuân như ẩn như hiện của mình. Ánh mắt e thẹn không quên lén nhìn phản ứng Quy Lần. Nói thật, điệu bộ và quần áo xộc xệch của cô bây giờ thật khiến người khác muốn phạm tội a. Amelie, Quy Lần mấp máy. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má Amelie rồi khom người, áp nhẹ môi mình lên môi cô. Hoàn toàn tạo cảm giác an toàn cho Amelie, khiến cô nàng tự động thả tay trong vô thức. Anh yêu em, Quy Lần thì thầm, tuy âm lượng khá nhỏ như không muốn đối phương đằng trước nghe thấy, nhưng Amelie vẫn nghe rõ, rất rõ từng chữ một, là Quy Lần yêu cô, không phải theo nghĩa thầy trò đúng không? Nghĩ đến đây, hai gò má Amelie không tự chủ mà đỏ bừng hết lên. Chỉ với vẻ mặt đáng yêu đó thôi, cũng đủ khiến thú tính trong Quy Lần lần nữa bùng cháy. Anh lập tức nhấc Amelie ngồi lên bàn bếp, mắt đối mắt cô. Amelie khẽ né tránh ánh mắt này, bởi nó có gì đó rất mãnh liệt, nóng bỏng như đang thiêu đốt cô. Không chần chừ gì thêm, Quy Lần tiếp tục luồng tay vào áo thun, bàn tay nhẹ nhẹ bóp đồi ngực trắng. Ngón trỏ và ngón giữa anh tinh nghịch kẹp nhũ hoa rồi ra sức chơi đùa. Khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. TH, thầy Quy Lần. Amelie khó chịu đẩy người Quy Lần ra lần nữa, nhưng chả ăn nhập gì đến sức Quy Lần, thậm chí còn làm anh hưng phấn hơn. Có thiệt là anh đang sốt không trời. Chấm, cứ như thế, đầu vú cô dần cương cứng như dẫn dụ anh từng bước đoạt lấy cô. Sâu trong tâm can giấy lên một trận tê dại. Amelie bắt đầu thở hổn hển, đầu óc xoay cuồng, ánh mắt đờ đẫn như bị ai đó kích thích. Bờ môi Quy Lần dán lên một nụ hoa anh đào, đầu lưỡi linh động mút lấy mút để, như muốn nuốt chửng ngực cô bằng phương thức đê mê nhất. Amelie chỉ biết cấu thật mạnh tấm lưng vững chãi của Quy Lần. Đầu cô vô thức ngửa ra sau, hai tay thuận theo quấn chặt lấy cổ anh. Những tiếng rên nỉ non khe khẽ tràn khắp phòng. Amelie, Amelie, em đẹp quá. Quy Lần tiếp tục mấp máy, yết hầu liên tục dịch chuyển lên xuống. Một lúc lâu sau anh mới chịu buông tha cho cảnh xuân mềm mại này. Môi anh trượt xuống vùng bụng, liếm nhẹ một vòng như kích thích dây thần kinh cô, khiến hô hấp của Amelie choáng ngợp rào rạt. Tâm trí hoàn bị lời nói lẫn khoái cảm chiếm đóng. Dần dà Quy Lần tiếp tục trượt xuống rồi tuột phát quần jean, để lộ quần lót tam giác màu trắng sữa. Bàn tay anh không tự chủ mà lướt qua nơi thầm kín của Amelie. Dù còn lớp quần lót ngăn cách, nhưng cảm giác vẫn rất mạnh, khiến cả người cô run rẩy, dâm thủy chảy ra không dứt, đến mức tay anh cũng bị ướt theo. Quy Lần khá hài lòng trước phản ứng này. Ngón tay anh lập tức đẩy vào trong mang theo cả quần lót. Amelie bật kêu khi kích thích bất ngờ ập đến. Như vậy vẫn chưa đủ. Quillen dùng luôn cả hai ngón. Tốc độ ra vào nhanh hơn. Nhưng còn cách lớp vải nên không thể tiến vào sâu thêm. Anh bắt đầu nâng hai chân cô lên rồi kéo quần lót xuống. Cũng như vật thể duy nhất còn sót lại trên người Amelie. Thân thể anh nhộn nhạo hẳn. Từng tế bào trong dây thần kinh bị khung cảnh hữu tình này kích thích. Nam căn ở hạ thân ngày càng trướng thêm. Kích thước to tướng đến đáng sợ hiện rõ sau lớp quần. Đủ chứng tỏ thú tính trong anh gần như đạt đến cao trào. Nhưng, Amelie khó hiểu nhìn Quillen bắt đầu bế mình. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Có phải là anh ngừng rồi đúng không? Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì dập tắt. Quillen nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Nghĩa là anh không hề dừng lại mà chỉ thay đổi địa điểm làm. Khuôn mặt Amelie nhờ đó méo mó hẳn. Nghĩ đến việc bị vật thô to kia xâm chiếm là... Thôi, không dám nghĩ tiếp đâu. Anh vào nhé. Quillen hỏi. Nhưng chưa để Amelie kịp ú ớ gì thì anh mau chóng phóng thích côn thích to như bạo long. Thẳng thừng một cú dứt khoát ngay tâm đài trơn mềm. Amelie không kiềm được mà la lên. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào ga giường đến nhàu nát. Khóe mắt rưng rưng vì cơn đau từ hạ thân. Không chút nhẹ nhàng cũng không lường trước được. Quillen điên cuồng ra vào. Tựa hồ chút xuống những nhẫn nhịn khi nãy. Đến khi chạm đến vật cản của sự trinh trắng. Anh khẽ động mạnh một cái. Hức, không. Amelie ủy khuất thều thào. Một dòng máu đỏ tươi hòa cùng mật dịch tình ái tràn xuống và thấm vào ga giường. Đau đớn đến cùng cực. Lúc này nước mắt cô mới rực trào khỏi khóe mắt. Quillen đương nhiên thấy được sự khác lạ từ nữ nhân bên dưới. Động tác có phần dịu lại. Không còn mạnh bạo như lúc nãy. Sau đó quẹt đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt cô. Trong lòng chua xót không ngừng. Anh xin lỗi. Làm em đau rồi. Quillen quan tâm hỏi han. Thật sự mà nói. Amelie là người con gái duy nhất khiến anh chẳng thể khống chế nổi thú tính đang trỗi dậy. Em, không sao hết. Amelie ngập ngừng nói như không muốn làm Quillen lo. Quillen khá bất ngờ trước lời nói này. Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Amelie. Bên dưới cũng bắt đầu chuyển động nhanh trở lại. Nhưng động tác có phần nhịp nhàng như sợ làm đau Amelie. Cứ như thế, một buổi chiều tối dài đằng đẵng cũng dần trôi qua. Trong căn phòng chỉ bao trùm mỗi cảnh xuân nóng bỏng. Cách chương.